không có biện pháp, huyết nhận thôn phệ lấy được năng lượng mặc dù nhanh, nhưng cũng không có thiếu hậu hoạn, năng lượng pha tạp, hỗn tạp không tinh khiết không nói, còn khiến cho Tất Phàm tính tình dễ dàng giận lên, trên người đói sát khí cũng càng ngày càng nặng, càng ngày càng không bị khống chế. Tất Phàm sợ hãi tẩu hỏa nhập ma, không thể không tạm thời buông tha cho nguyện nhờ huyết nhận tu luyện. Dù sao, Tất Phàm tu vi đã đầy đủ rồi, không riêng gì linh lực tăng lên rất nhiều, hắn lực lượng cùng phòng ngự cũng đều càng ngày càng lớn mạnh. Hơn nữa, Tất Phàm trên người linh khí, Thiên Vũ Hạng, Thiên Nguyên Giới, Chu Tiên Kiếm, U Minh Chấn Hồn Chuông, Ngân Tuyết Kiếm, Bát Bảo Hồ Lô, huyết nhận đều càng ngày càng lớn mạnh. Nhất là huyết nhận, sát khí kinh thiên, chỉ là sát khí là có thể khiến người huyết dịch ngưng kết. Tạm thời, Tất Phàm còn không có biết rõ ràng Thiên Nguyên Giới, Chu Tiên Kiếm, U Minh Chấn Hồn Chuông, Bát Bảo Hồ Lô, huyết nhận phẩm cấp, nhưng này ngũ kiện linh khí, tuyệt đối không phải hạ phẩm linh khí là được. Mặt khác, Tà Hỏa Xà Sư dĩ nhiên thành công tiến giai, trở thành nguyên thần cảnh, cấp bậc yêu thú. Long Điêu vẫn là như cũ, không có bất kỳ biến hóa nào. 8 tháng thời gian, U Minh Chấn Hồn Chuông bên trong nhiều hơn rất nhiều U Minh, cơ hồ đều là nguyên anh cảnh, trở lên U Minh, thậm chí còn có một cái độn không cảnh U Minh. Những cái này U Minh tuy nhiên không có khả năng bạo lộ, nhưng mà đã đến Tử Sát Tinh, mới có thể đủ phái bên trên công dụng. Nhất là cái con kia, độn không cảnh U Minh, Tất Phàm hao phí đại lượng năng lượng, mới khiến cho Hải Sa Nguyên Anh khôi phục cường thịnh thời kỳ năng lượng. Độn không cảnh U Minh, tuy nhiên không bằng độn không cảnh yêu thú cường đại, cũng là một cái không tệ giúp đỡ. Hơn nữa, Tất Phàm sở học các loại vũ kỹ, đều tiến bộ thần tốc, nhất là Tiêu Dao Tiên Chỉ cùng Huyết Sát Bát Pháp, càng là uy lực tăng thêm mãnh liệt. Vì Tử Sát Tinh, Tất Phàm dĩ nhiên làm vạn toàn chuẩn bị. Là thời điểm đi ra ngoài rồi, không biết Đông Phương Thương Long huynh đệ bọn họ thế nào. Tất Phàm thầm nghĩ, còn có 3 tháng, Tử Sát Tinh tới sẽ mở ra, 1 tháng về sau, tất cả đại thành trì muốn bắt đầu tuyển bạt nhân thủ rồi. Cửu U Thành chỉ có 3 cái danh ngạch, Tất Phàm phải đi tranh thủ 1 cái. Tất Phàm không có chờ đợi đội thuyền đã đến, trực tiếp ngự kiếm phi hành, đi U Minh Đảo tìm kiếm Đông Phương Thương Long bọn họ. Dùng Tất Phàm tốc độ, rất nhanh đã đến U Minh Đảo. Đã đến U Minh Đảo về sau, Tất Phàm rất nhanh tựu có liên lạc Đông Phương Thương Long bọn người. Có huyền nữ cùng đệ tử cùng một chỗ, bọn họ không cần thay hình đổi dạng, không có ai trêu chọc bọn hắn. Tất Phàm liên hệ rồi bọn họ, Đông Phương Thương Long bọn người kích động vô cùng. Tất Phàm huynh đệ hồi trở lại rồi, chúng ta đi trông thấy a. Kinh Phong hưng phấn nói, hảo, chúng ta lập tức tiến đến. Vương Trung cười nói, không cần, ta đã đến. Tất Phàm thanh âm tới trước, vừa dứt lời, Tất Phàm tự ngự kiếm phi hành, đã đến Đông Phương Thương Long bọn người trước mặt. Tất Phàm huynh đệ, Mạc Nam kích động nói, Tất Phàm huynh đệ, người cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Đông Phương Thương Long cười to, Kinh Phong đại ca, Vương Trung đại ca, Mạc Nam đại ca, Quý Anh Lan đại ca, Thương Long huynh đệ, ta đã trở về. Chấm ngoặc kép, Tất Phàm kích động được mặt đỏ dần, hồi trở lại là tốt rồi. Kinh Phong bọn người ủng tới, 6 người ôm lại với nhau. Tất Phàm 6 người chăm chú ôm cùng một chỗ, giật nảy mình, tiếng cười không ngừng. 6 người này, cảm tình càng hơn hẳn thân huynh đệ a. Tiêu Vũ Hà thấy có chút cảm động, ong ánh nước mắt tại đây trong ánh mắt đảo quanh. Trong khoảng thời gian này ở chung, Tiêu Vũ Hà thấy được Đông Phương Thương Long bọn người chăm chỉ, khắc khổ, đoàn kết, tiến tới, nguyên nhân vì bọn họ đủ liều. Cho nên thực lực tăng lên đặc biệt nhanh, hôm nay dĩ nhiên có cao đẳng, nguyên anh cảnh, tu vi. Tiêu Vũ Hà còn là lần đầu tiên nhìn thấy người liều mạng như vậy. Nàng dĩ nhiên đối với Đông Phương Thương Long 5 người tràn ngập tò mò, nhất là đối với Tất Phàm, nàng càng là muốn biết Tất Phàm hết thay. Tiêu Vũ Hà cũng nhìn ra Tất Phàm tu vi, cao đẳng, nguyên thần cảnh, lúc này mới 1 năm không đến thời điểm, Tiêu Vũ Hà có chút không dám tin tưởng. Tiêu Vũ Hà 1 năm trước là cao đẳng, nguyên thần cảnh, tu vi, hôm nay còn là cao đẳng, nguyên thần cảnh, tu vi, muốn có càng tiến một bước, hạng gì khó khăn. Nhưng mà Tất Phàm, theo, nguyên anh cảnh, đến, nguyên thần cảnh, lại từ sơ đẳng, nguyên thần cảnh, đến cao đẳng, nguyên thần cảnh, sở tốn hao thời gian rất ngắn, tiến bộ cực nhanh, khiến người sợ hãi thán phục ghen ghét. Tất Phàm thật là làm cho người nhìn không thấu, khó trách cả Ngọc Tự Yến sư tỷ đều coi trọng như vậy hắn. còn có cơ hội nhất định phải hiểu rõ thêm hắn. Tiếu Vũ Hà thầm nghĩ, Tiếu Vũ Hà, cảm ơn các ngươi chiếu cố các huynh đệ của ta. Rất lâu, Tất Phàm mới cùng Đông Phương Thương Long bọn họ tách ra. Chứng kiến Kinh Phong bọn họ tu vi tăng nhiều, Tất Phàm thật cao hứng. Tất Phàm huynh đệ khách khí, chúng ta chỉ là lẫn nhau chiếu ứng mà thôi. Tiếu Vũ Hà nói, Tiếu Vũ Hà, chúng ta trước một mình ở chung trong chốc lát, có chuyện cần thương nghị. Tất Phàm nói, hảo, các ngươi trước trò chuyện. Tiếu Vũ Hà mang theo một đám huyền nữ cung đệ tử, ly khai rồi. Kinh Phong hỏi, Tất Phàm huynh đệ, thời gian dài như vậy, ngươi đi chỗ nào tu luyện hả? Ta một mực tại đây Ma Huyễn Đảo tu luyện, cụ thể ta đây cũng không muốn nói nhiều. Ta lần này tới thăm đám các người là có chuyện rất trọng yếu. Tất Phàm nói, Tất Phàm huynh đệ, sự tình gì? Vương Trung nhíu mày nói, Tất Phàm rất ít nghiêm túc như vậy, sốt ruột, cho nên Vương Trung trong nội tâm có chút lo lắng. Ta phải về Cửu U Thành một chuyến, cũng muốn hỏi các ngươi ý tứ. Tất Phàm nói, Tất Phàm huynh đệ, đương nhiên là theo chân ngươi đi rồi, ngươi đi chỗ nào, chúng ta hãy theo đi chỗ nào. Đông Phương Thương Long nói, đừng vội lấy làm quyết định, lần này ta trở về là vì tranh thủ đi Tử Sát Tinh danh ngạch, các ngươi trở về cũng không có bất kỳ tác dụng. Ý kiến của ta là các ngươi tiếp tục lưu lại Bắc Minh quần đảo liệt tạm thời yêu thú, lớn mạnh thực lực, cũng có thể đi Bắc Minh thành, đem chúng ta Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn phát triển nổi lên, không muốn đi theo ta lãng phí thời gian. Tất Phàm nói ra, nhưng mà, chấm ngoặc kép, Kinh Phong vừa muốn nói chuyện, đã bị Tất Phàm đã cắt đứt, đừng nhưng là, hôm nay thực lực các ngươi vẫn còn kém một chút, còn là tiếp tục tu luyện đi. Ta một khi tranh thủ đã đến danh ngạch, phải tiến vào Tử Sát Tinh một năm đã lâu, thực lực nhất định sẽ tăng nhiều, hy vọng các ngươi cũng không muốn rớt lại phía sau quá xa. Tất Phàm huynh đệ, đã ngươi đều nói như vậy rồi, chúng ta đây còn có cái gì không dám, chúng ta tự ở lại Bắc Minh quần đảo tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày tu luyện tới Nguyên Thần Cảnh. Mạc Nam nói, Tất Phàm nói, còn có, các ngươi có thời gian tự đi ra ngoài một chuyến, nhìn xem thiết thủ tình huống. Ta hiện tại không có thời gian đi tìm thiết thủ. Chỉ có một tháng thời gian, ta phải mau chóng chạy trở về. Tất Phàm huynh đệ yên tâm trở về, chúng ta tự nhiên sẽ vấn an thiết thủ. Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn nhưng là chúng ta 6 người thành lập. Kinh Phong cười nói, tốt lắm, ta liền trực tiếp cáo từ. Đây là ta săn giết một ít yêu thú thi thể, các ngươi cầm lấy đi cho thiết thủ đồng vốn a. Tất Phàm xuất ra trên 100 cái túi càn khôn, giao cho Kinh Phong. Đây vẫn chỉ là Tất Phàm săn giết một bộ phận yêu thú, chân chính chân quý yêu thú thân thể, đều bảo tồn tại đây thiên nguyên giới bên trong, Tất Phàm cũng không có lấy ra. Cũng không phải Tất Phàm keo kiệt, mà là Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn còn chưa đủ cường đại, nếu xuất ra quá chân quý yêu thú tài liệu, ngược lại sẽ đưa tới phiền toái. Kế tiếp đã hơn một năm thời gian, Tất Phàm thì không cách nào chiếu khán Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn rồi, cho nên không thể không cẩn thận làm việc. Kinh Phong đại ca, Vương Trung đại ca, ta sau khi rời khỏi, các ngươi ngàn vạn muốn ít xuất hiện một ít, chỉ sợ có ít người không dám đối phó ta, có thể chĩa mũi nhọn vào các ngươi. Tất Phàm trước khi rời đi, cuối cùng nhắc nhở, Tất Phàm huynh đệ, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta phải phi thường cẩn thận. Vương Trung nói, Tất Phàm rời đi, hắn ngự kiếm phi hành, không có chờ đợi đội thuyền. Tất Phàm đi về sau. Kinh Phong bọn người tự đi tìm Tiếu Vũ Hà các nàng rồi, có chỗ dựa vẫn có chỗ tốt, ít nhất những cái kia có cái gì tâm tư người, không thể không suy nghĩ Tiếu Vũ Hà những người này. Tất Phàm thậm chí không có tiến Bắc Minh Thành, trực tiếp hướng Cửu U Thành tiến đến. Ly khai Cửu U Thành dĩ nhiên thời gian rất lâu rồi, lúc đi ra Tất Phàm thực lực còn chưa tới, phát thai cảnh, nhưng hôm nay Tất Phàm đã là cao đẳng, Nguyên Thần Cảnh, tu vi. Tất Phàm tu vi hiện tại đặt ở toàn bộ Thanh Dương Môn, đều được cho đỉnh phong, chỉ sợ so sánh rất nhiều trưởng lão đều cường đại hơn. Xem Thanh Dương Môn loại này môn phái, kim đan cảnh, cường giả cũng có thể tương xứng trưởng lão rồi, độn không cảnh, cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tất Phàm lần này trở về, một khi hiển lộ tu vi, chỉ sợ muốn khiếp sợ toàn bộ Cửu U Thành. Ta đã trở về, vừa mới vừa bước vào Cửu U Thành lĩnh vực, Tất Phàm nhịn không được đại giống lên. Hắn cuối cùng gấp trở về rồi, thời gian vừa mới hảo, còn có vài ngày mới có thể tranh đoạt Tử Sát Tinh danh ngạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.